đoạt vợ cô gái, yêu phải em rồi. Chương 33, có nhân chứng, vật chứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác sĩ tư nhân nhận được điện thoại, nhanh chóng chạy tới mà kết quả kiểm tra nhận được lại là chuyện khiến mọi người không thể tưởng tượng được. Tiên sinh, vị tiểu thư kia không có gì đáng ngại nhưng cô ấy đang mang thai. Mang thai, Tập Bác Niên giật mình, phản ứng đầu tiên chính là vui sướng, nhưng sau đó trong đầu lại xuất hiện nỗi cay đắng, bởi vì dựa theo kế hoạch, đứa bé này chỉ là công cụ mà anh dùng để trả thù, sao anh có thể nảy sinh tình cảm, nhưng trên thực tế, lúc bác sĩ nói cô mang thai, cảm giác máu mủ tình thâm đã tự nhiên nảy sinh. Cơ thể của Ninh Ngữ Yên không khỏi lảo đảo, con tiện nhân kia đã mang thai, cô ta nên làm sao đây, nếu sớm biết vậy cô ta đã không gọi điện thoại cho Ngụy Thu Hàn, để cho con tiện nhân ấy chết đi. Mọi thứ đều trở nên yên tĩnh, Mạc Tiểu Tịch muốn mở mắt ra, nhưng mí mắt nặng trĩu không nâng lên nổi. Trong hoảng hốt, một đôi tay lớn phủ lên trán cô, ngón tay thoang thoảng mùi thuốc lá, rõ ràng là mùi hương không nên thích nhưng cô lại có cảm giác dễ chịu và an tâm. Mê man suốt một ngày một đêm, trong khoảng thời gian này Tập Bác Niên luôn ngồi bên giường của cô, anh suy nghĩ rất nhiều chuyện, nếu như nói kết cục của bọn họ nhất định sẽ bi thương, vậy sao phải cần qua trình ấm áp này? Ấm áp sẽ làm tăng thêm nhiều đau khổ chẳng bằng để tim mất đi cảm giác cho đến phút cuối cùng. Mạc Tiểu Tịch từ từ tỉnh lại, người đầu tiên cô mở mắt ra nhìn thấy là Tập Bác Niên, cô theo phản xạ chui vào trong chăn, đây là trong tiềm thức phản ứng theo bản năng đối với nguy hiểm. Thấy cô sợ như vậy, trong lòng của Tập Bác Niên không có một chút tư vị, biểu hiện yếu đuối lúc này của cô, làm cho anh cảm thấy đau lòng. Bọn họ im lặng đối mặt với nhau, mãi đến khi Mạc Tiểu Tịch bình tĩnh lại. Tập Bác Niên, chúng ta có thể nói chuyện một chút không? Được, em nói đi, giọng nói của Tập Bác Niên nhẹ nhàng và bình thản. Mạc Tiểu Tịch dùng sức mím môi. Về chuyện của em gái anh, tôi mặc kệ anh có tin hay không, tôi cũng phải nói với anh, không phải tôi hại chết cô ấy, trước đó tôi vốn không biết cô ấy. Đôi mắt của Tập Bác Niên tối xuống, vẻ mặt không chút thay đổi nói. Em dựa vào cái gì để tôi tin tưởng em, ở chỗ tôi có nhân chứng, vật chứng, em có cái gì? Nhân chứng, vật chứng, Mạc Tiểu Tịch hoàn toàn mờ mịt, vậy anh nói cho tôi biết ai là nhân chứng, vật chứng là cái gì, tôi thật sự muốn xem một chút, vấn đề là tôi hỏi trước nên em phải trả lời trước. Tôi, Mạc Tiểu Tịch nhất thời cứng miệng, cô phải làm sao để chứng minh sự trong sạch của mình. Tập Bác Niên thấy cô không có lời nào để nói, trong lòng không khỏi trùng xuống, kỳ thực anh rất mong đợi cô có thể đưa ra bằng chứng có lợi, mặc kệ là vô lý bao nhiêu anh cũng muốn nghe. Em nói em không biết Vân Noãn, vậy tại sao hôm qua lại lén lút vào phòng của con bé? Tại sao lúc đập vỡ hình của con bé phải sợ như vậy, tôi có thể hiểu là vì trong lòng em chột dạ hay không? Tôi không có, Mạc Tiểu Tịch lập tức phủ nhận. Hôm qua ở Hoa Viên, Ninh Ngữ Yên nói tôi hại chết Tập Vân Noãn, lúc đó tôi rất ngạc nhiên, vì vậy tôi hỏi thăm người giúp việc muốn vào phòng của cô ấy xem một chút, không chừng có thể tìm được manh mối, đập vỡ hình của cô ấy, đơn giản là tôi cảm thấy đã không tôn trọng người chết, cảm thấy áy náy, không giống như anh nói, là vì chột dạ. Những lời này của em, đều là kịch bản chung của mấy tên tội phạm, hoàn toàn không có sức thuyết phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải Tập Bác Niên không có ý định tin cô, mà là lời giải thích của cô mặc dù hợp lý, nhưng vẫn quá yếu kém. Tôi không có nói dối. Nỗi tức giận của Mạc Tiểu Tịch xông lên não, cảm xúc lên xuống mãnh liệt. Tập Bác Niên cười lạnh, em muốn biết nhân chứng và vật chứng trên tay tôi là gì đúng không, tôi sẽ nói cho em biết, xem em còn có thể ngụy biện như thế nào. Mạc Tiểu Tịch nặng nề thở ra, được, tôi rửa tay lắng nghe đây, cách chương.